Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 305, 305 tuyệt cảnh lúc tới liều mạng. Sân bóng Alpi tiếng hoan hô như sấm động. Juventus ủng độn trợ uy âm thanh trực trùng vân tiêu. Cái này khiến Miuo trên trận 11 tên đội viên giống như là đi vào rồi hang hổ bên trong. Là Juventus cái này đầu mãnh thú bàn bên trong tiệc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Andrić điều chỉnh chiến thuật. Đội bóng từ 4.231 phòng thủ phản công cải thành 433 áp bách tiến công. Dạng này điều chỉnh nhất trực quan chính là hai cái hậu vệ biên càng nhiều tham dự kiến tạo. Hai cái tiền vệ trụ vị trí cũng tiền đề. Tiến công trước cám, phòng thủ bước cướp phạm vi mở rộng. Đồng thời, Andrić để ghế dự bị trên ngoại trừ thủ môn bên ngoài cái khác cầu thủ đều đi làm nóng người. Juventus muốn đến là đoán trước qua dẫn bóng sau tình thế. Bọn hắn thì cũng cải biến đá pháp, càng thêm linh hoạt tự nhiên. Miuo không phải muốn công sao? Chúng ta liền thủ, hơn nữa trở về thủ rất sâu, không cho thọc sâu tiến công không gian. Cứ như vậy, Miuo chỉ cần phản đoạt sai lầm. Hậu trường là vùng đất bằng phẳng, càng lợi cho Juventus tiến công cầu thủ phát huy. Cũng không cần đầu nhập càng nhiều binh lực. Liền tam xoa kích, Zidane tại bên trong trước trận tổ chức. Inzaghi cùng Piero có càng đại không hơn ở giữa. Có thể đề cao bọn hắn năng lực cá nhân phát huy. Nếu như Miuo giành được không hung, trước tiên lui về đi phòng thủ. Cái kia Juventus càng cao hứng. Chậm rãi đá, từng chút đẩy về phía trước tiến. Tiến công đánh rồi không đi lên. Vậy liền lui về đến một lần nữa tổ chức tiến công. Kiên nhẫn tiêu hao đối thủ. Từ 55 phút đồng hồ đến 60 phút đồng hồ ngắn ngủi này 5 phút đồng hồ ở trong. Andrić liền nhìn rõ rồi Juventus tính toán. Cái này cũng không khó phỏng đoán. Đổi là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Hoặc là nói, đang bị Juventus dẫn bóng trước đó. Miuo cùng Juventus hiện tại đá pháp không có gì phân biệt. Không thể đi theo đối thủ tiết tấu đi. Đầu tiên liền muốn xáo trộn tiết tấu. Cho dù Miuo khống chế không nổi, cũng không thể để Juventus chậm rãi từng bước xâm chiếm Miuo ý chí. Đoạt, lúc trước tiên phong bắt đầu liền phong thưởng. Làm như vậy mạo hiểm, nhưng không có cách nào. Nhất định phải làm như thế. Miuo cải biến đấu pháp biến thành 433 sau. Nhà mình tiến công còn không có khởi sắc, ngược lại là để Juventus đá được như cá gặp nước, phản kích đánh cho phong sinh thủy khởi. Piero cầm banh sau không nói đạo lý chơi cường đột, khi hắn có khởi động không gian lúc, giai đoạn này Piero phía trước phong bên trong là số 1 số 2 nhân vật hung ác. Lội bóng tiến vào cấm khu, hắn qua rơi mất bổ phòng Capdevila. Sau đó tại sao ghét trên đoạt lúc trái lắc phải lắc liền muốn bắn cửa. May mắn Makelele từ sau giết ra. Đưa bóng gãy mất sau truyền về thủ môn. Bắt đưa bóng đá cho một cái khác đường biên Schneider. Người Đức dẫn bóng sải bước hướng về phía trước đánh tới. Tại đối phương nghiêm mật bố phòng tình huống dưới. Miuo muốn đánh vỡ cân đối. Liền không thể tại không có hấp dẫn đối phương cầu thủ hậu vệ điều kiện tiên quyết chuyền bóng. Có đội bóng viên muốn đưa đến liên lụy cùng xáo trộn đối thủ phòng tiến tác dụng. Zidane tiến công là cấp thế giới. Phòng thủ thì không dám lấy lòng. Dù sao cầu thủ đặc điểm ở nơi đó để đó. Không cần quá nghiêm khắc quá nhiều. Thượng đế luôn luôn công bằng. Một cái cầu thủ không thể nào là Nesta cùng Maradona kết hợp thể. Bởi vậy hắn biểu tượng họ mà di động đến đường biên. Schneider nhấc lên nhanh liền đem Zidane bỏ lại đằng sau. Schneider còn tại hướng về phía trước dẫn bóng. Hắn cái này vừa lên trước kiến tạo. Lập tức cảm thấy khó giải quyết. Juventus hậu phòng tiến 10 phần vững chắc. 4 hậu vệ thêm 3 giữa trận lui về tạo thành bình chướng. Hai đạo phòng tiến hình thành chặt chẽ kết hợp xích sắt. Schneider dọc theo đường biên đột tiến. Chính là muốn hấp dẫn đối phương tới gần nơi này bên cạnh giữa trận cầu thủ đến bức cướp hắn. Thế nhưng là người ta không đoạt hắn. Giữ áp xúc không gian. Bảo trì cùng đồng đội khoảng cách. Phòng thủ trọng tâm thoáng nghiêng một điểm. Snyder dẫn bóng đến rồi đường biên xuống để. Sau đó liền sẽ đối mặt Pesotto chính diện chặn đường. Đến rồi lúc này, chỉ có thể một cước truyền bên trong. Nhưng Juventus phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tranh đoạt đánh đầu, đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào khảo nghiệm. Miuo tiến công cầu thủ truyền cắt vị trí chạy nhanh chóng tiến lên tiến công bộ đường hoàn toàn. Không cách nào dung chuyển Juventus dây chuyền phòng thủ. Bởi vì đối phương căn bản không cho ngươi tầng tầng xé rách phòng tuyến không gian. Làm bên cạnh bên trong kết hợp dùng truyền cắt vị trí chạy lúc. Cầm bóng người bóng ra vừa truyền đi. Đối phương cầu thủ hậu vệ từ sau áp bách nhận bóng đội viên. Dẫn đến Miuo truyền cắt không cách nào trôi chảy tiến hành tiếp. Ngược lại là Juventus phản kích một lần sau một lần càng có uy hiếp. Zidane ở giữa sân thoảng qua sốt ruột phản cướp Pirlo. Lại dùng một cái huyễn mắt Marseille né tránh Makelele. Lại hướng đẩy về trước tiến lúc đưa bóng giao cho phản Việt vị thành công Inzaghi. Mắt thấy Inzaghi muốn đơn đao đi gặp. May mắn bắt kịp thời vứt bỏ cửa mà ra đưa bóng truyền dài phá hư. Không phải Juventus rất có khả năng mở rộng dẫn trước ưu thế. Miuo áp bách thức tiến công cùng phòng thủ. Cần thủ môn chẳng những tham dự tiến công. Hơn nữa lúc phòng thủ muốn chiếu cố công nhân quét đường trách nhiệm. Hoặc là nói. Chính là công nhân quét đường thủ môn. Làm bị đối phương đánh xuyên qua phòng tuyến lúc. Thủ môn liền muốn có dự phán. Mở rộng phòng thủ mặt tích. Gánh làm công nhân quét đường tác dụng. Bắt vừa rồi liền làm rất tốt. Andrick lại không kịp tán dương biểu hiện của hắn. Tranh tài đã đi tới 75 phút đồng hồ. Còn thừa lại không đến 15 phút đồng hồ thời gian. Hắn đem Balak gọi vào trước mặt. Sau đó ôm bả vai của đối phương bắt đầu bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Ra sân sau, người cùng nét đánh rồi xong trước eo. Chúng ta trận hình lại là 4222. Cầm ra 100% lực chú ý đến duyệt đọc tranh tài. Chẳng những muốn quan sát tiền vệ vị trí chạy, còn muốn chú ý nét vị trí. Hắn vọt tới tuyến đầu. Người chính là phối hợp tác chiến người. Nếu như hắn tiếp ứng bóng làm sâu chuỗi, người liền muốn hướng về phía trước vị trí chạy đi uy hiếp đối phương bóng cửa. Hiểu chưa? Balak mặt không thay đổi gật gật đầu. Andrick dùng Balak thay đổi rồi Shevchenko. Để Larsson cùng Trezeguet đánh rồi xong tiền vệ. Trận hình trên là 4222. Tăng cường trung lộ tiến công. Lúc đầu đường biên tiến công chính là hậu vệ biên cùng đối phương hậu vệ biên từng cặp trạng thái. Nhưng đối phương hậu vệ biên vị trí không tiến ép. Miuo nếu như cần truyền bên trong bóng. Vừa hậu vệ có thể tại bên cạnh tiền vệ khu vực liền hoàn thành sớm truyền bên trong. Không cần thiết nhất định đi cùng chết đối phương hậu vệ biên. Chỗ đứng là 4222. Vị trí chạy thế nào mới là mấu chốt. Nhất là xong trước El Balak cùng nét. Cùng xong tiền vệ vị trí trao đổi. Nghịch hướng sen kẽ phối hợp. Đây mới là Miuo có thể hay không lấy được dẫn bóng điểm mấu chốt. Cái này thay người sau khi hoàn thành. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ. Miuo hai cái hậu vệ biên kiến tạo lúc tấp nập dùng truyền bên trong bóng đánh tới bóng trước. Cửa đến uy hiếp đối thủ. Mục đích chiến thuật tương đối minh xác. Vậy liền là dẫn xà xuất động. Dù sao ở giữa có thể đánh đầu hảo thủ nhiều rồi. Larsson, Trezeguet, Net, Balak, đây đều là ở trước cửa đánh đầu đoạt điểm có uy lực nhân vật. Thế nhưng là Juventus phòng tuyến như cũ bất động như núi. Thậm chí càng trên diện rộng hơn độ co vào. Vừa hậu vệ cũng co vào cấm khu. Thả đường biên cho Miuo. Truyền bên trong bóng nếu có thể đánh xuyên qua Serie A đỉnh cấp phòng tuyến. Đây cũng quá xem thường người A. Lippi vững vàng ngồi lấy. Khoan thai rút xì gà. Tựa hồ đối với tranh tài tình thế không lo lắng chút nào. Miuo thế công sấm to mưa nhỏ. Thực chất uy hiếp có thể bỏ qua không tính. Lippi không có nửa phần cảm giác cấp bách. Tương phản, hắn quỷ quyệt nhìn không rõ sắc thái ánh mắt bên trong. Có một cỗ khác không hiểu kiên định. Tranh tài thứ 82 phút đồng hồ. Miuo lại một đợt tiến công đánh tới đối phương trước cửa. nhưng là Larson quay thân cầm banh bị Montero hung ác cắt bóng rơi. Ngay sau đó, Juventus phát động rồi một đợt nhìn như tồi khô lạp hủ phản kích. Desam cùng Conte dùng hai quả vừa thoát khỏi nét phản đoạt. Sau đó Zidane lại cùng Conte làm hai quả hất lên mở Pirlo. Zidane dẫn bóng hướng về phía trước. Tại Makelele trước đưa bóng truyền cho David. Lúc này, Miwuo phòng tuyến chỉ còn lại có 4 cái người. Kiến tạo đi lên kép De Villa chính tại tốc độ cao nhất về truy. Zidane phía bên trái bên cạnh vị trí chạy. Inzaghi đè vào trước nhất đầu. Piero hướng Miwuo phòng thủ lỗ hổng khá lớn phải đường di động. David dẫn bóng đột tiến. Makelele không ngừng lui về. Còn muốn phân tâm chiếu cố phi nước đại đi lên Conte. Juventus 5 đánh rồi 4. Juventus phản kích. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bọn hắn tại Miwuo tiến công trước ép trở về thủ không kịp tình huống dưới đột nhiên phát lực. Này lại là một lần mấu chốt tiến công. Makelele như cũ không có trên đoạt. Mà là triệt thoái phía sau căn cứ đối thủ tiến công trọng tâm đến bảo hộ không gian. David không được không chuyền bóng rồi. Nếu không Miwuo cho dù chỉ có 4 cái cầu thủ hậu vệ. Nhưng nếu như co vào tại cấm khu bên trong, Juventus thì chưa hẳn có thể đánh ra tốt hơn thế công. Chính là muốn đánh rồi nhanh. Hắn nhìn thấy rồi Piero vị trí. Sau đó chuyền cái dưới chân bóng qua bên kia. Nhưng là tại chuyền bóng lộ tuyến trên. Sao ghét bỗng nhiên giết ra. Tinh chuẩn gãy mất rồi bóng ra. Piero tức giận đến tại chỗ giang hai tay ra làm ra phát điên hình. Sớm chuyền a. Sao ghét cái này cắt bóng rất mấu chốt. Hơn nữa hắn trở về phòng lúc là dùng triệt thoái phía sau mê hoặc David. Thời cơ dự phán đến vừa đúng. Thậm chí về nhìn chậm ống kính. Là tại David chuyền bóng trước. Hắn liền cố ý biết đi tiến lên ngăn chặn chuyền bóng dây đường. Cái này tiến công không có đánh thành. Thật là đáng tiếc. Juventus bỏ qua một lần mở rộng điểm số cơ hội. Lippi trong trận đấu lần thứ nhất đứng lên. Hắn đối với lần này phản kích rất bất mãn. Dựa vào nét mặt của hắn liền nhìn ra được. Hắn biết rõ, nếu như có thể đánh thành lần này tiến công, Juventus sẽ phá hủy Miwuo ý chí. Tranh tài còn thừa lại 6-7 phút đồng hồ. Tính cả bổ giờ đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Bởi vì hiệp 2 trận đấu tiến hành rất trôi chảy. Không có quá nhiều phạm quy cùng kéo dài. Andrić đứng ở bên sân hai tay chống nạnh. Tiến công tựa hồ vô kế khả thi. Miwuo tiến công nhìn như hung mãnh. Trên thực chất lại không có bao nhiêu uy hiếp. Tuyệt cảnh. Chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt cảnh. Loại cảm giác này làm hắn cảm nhận được bất lực. Mê mang. Không biết làm sao. Hắn nên làm cái gì. Từ bỏ sao. Juventus cay độc làm cho người khác giận sôi. Công thủ tự nhiên. Vừa rồi cái kia phản kích thất bại trong gang tấc. Lippi sinh khí là có đạo lý. Juventus nổi lên lâu như vậy. Cũng là đang câu dẫn Miwuo điên cuồng tấn công. Trận hình trước ép. Sau đó đột nhiên bạo phát một đợt phản kích thế công. Lại cuối cùng không thành công. Vừa rồi cơ hội kia nhưng là muốn so với bọn hắn lấy được dẫn bóng cơ hội còn tốt hơn gấp trăm lần. Andrić không biết mình lúc này phải chăng nên học tập Guardiola. Sớm đi đến chúc mừng Lippi. Cái này loại mê mang tưởng niệm chỉ ở đầu óc hắn bên trong tồn tại trong nháy mắt. Hắn lung lay đầu, trong lòng quyết tâm, đi hắn mẹ nó, lão tử mới không chúc mừng đối phương đâu. Bây giờ không phải là nên dối trá thời điểm. Tranh tài kết thúc, dối trá hiện ra một chút phong độ. Andrić không có vấn đề, nhưng là bây giờ tranh tài còn không có kết thúc. Gặp trước nay chưa có khó khăn. Andrić không muốn cúi đầu. Không muốn, nếu như thượng thiên sẽ dành cho Miwuo một cái kỳ tích. Như vậy, Andrić liền muốn chủ động đi tranh thủ cái này kỳ tích xảy ra. Miwuo còn không có toàn không thèm đếm xỉa đâu. Thừa dịp một cái chết bóng cơ hội. Andrić lỗ mãng ở bên sân đem Schneider gọi vào trước mặt. Cơ hồ là dùng chảnh chứ phương thức nắm chặt đối phương quần áo chơi bóng đem hắn kéo tới trước mặt. Mình. Schneider bị Andrić động tác giật nảy mình. Cho là mình biểu hiện không tiện đem lão đại chọc giận. Bơn. Từ dưới 1 giây bắt đầu. Tuyệt không truyền bên trong. Dẫn bóng nhờ tay trong. Bên trong cắt. Sau đó lại cùng đồng đội phối hợp. Đem lời giống vậy chuyển cáo cho Kep De Villa. Snyder nghe được về sau gật gật đầu. Tiếp lấy cấp tốc chạy đến Helguera trước mặt. Đem Andrick yêu cầu lặp lại một lần. Helguera truyền đạt cho Southgate. Southgate lại truyền đạt cho Kep De Villa. Tại tranh tài còn thừa lại không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Andrick buông ra cà vạt của mình. Lộ ra một mặt quật cường vẻ dữ tợn. Juventus, chúng ta đến cược ai mạnh cứng hơn. Miuo làm tiếp điều chỉnh về sau. Tiến công bên trong liền sẽ đầu nhập 7 tên đội viên toàn tuyến ép lên. Mà phòng thủ bên trong. Song hậu vệ thêm một cái đơn tiền vệ trụ. Đối đầu Juventus song tiền vệ cùng đơn trước eo. Dạng này nếu như một đối một. Juventus tất nhiên chiếm tuyệt đối thượng phong. Makelele mặc dù phòng thủ là cấp đại sư. Thế nhưng là đối đầu Zidane. Thì khẳng định không bằng đối phương. Helguera cùng Southgate. Đối đầu Piero cùng Inzaghi. Bị đối phương đánh rồi tiến công. Chỉ là tốc độ còn kém lấy thật xa. Hậu trường lớn như vậy không gian. Miuo phòng thủ bị đánh nổ tỷ lệ kỳ cao vô cùng. Lippi nhìn thấy Miuo hai cái hậu vệ biên đè ép trung tuyến tại phòng thủ. Tiến công lúc vẫn là tại đường biên tiếp ứng. Chỉ làm đối phương chó cùng rứt dậu muốn làm ẩu rồi. Để tiến công cầu thủ cũng trở về thu một chút. Tăng cường phòng thủ. Nhưng vẫn là phải gìn giữ lấy phản kích lực uy hiếp. Tranh tài. Đến cuối cùng cao trào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.